Chàng dệt quyền thế, chương 1447, góc truyện audio.com, nghe Quách Ngọc Minh giải thích gương mặt Trịnh Tuyết Dương bùm một cái trắng bệch. Cô đã sớm nhìn ra, đồ cổ nhà họ Quách và tài phiệt Thượng Tinh đã cấu kết với nhau, sớm định ra là người nào mua. Nhưng mà không thể ngờ tới, sau khi Bùi Nguyên Minh nửa đường nhảy ra, vậy mà đồ cổ nhà họ Quách lại không biết xấu hổ như thế. Sau khi bán đấu giá thành công, lại đổi đơn vị tính giá khác. Trái lại vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, tối nay người làm chủ là nhà họ Quách ở Cảng Thành, cộng thêm tài phiệt Thượng Tinh nữa, sao có thể dễ đối phó. Đơn vị là đô la, những lời này ai nói? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi nói, đồ cổ nhà họ Quách là của tôi, quyền giải thích cuối cùng đương nhiên cũng ở trong tay tôi thích dùng giá nào thanh toán, thì dùng giá đó để thanh toán, nếu anh khó chịu thì cần tôi đi. Lúc này một người cao gầy, mặc âu phục màu trắng đi từ sau đài ra cười mà như không cười nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Lúc nhìn thấy anh ta toàn thân Quách Ngọc Minh khẽ run rẩy, bước nhanh tới nói. Anh Quách, Bùi Nguyên Minh hơi nâng mí mắt một lát sau thản nhiên nói. Anh Quách, nhà họ Quách ở Cảng Thành, Quách Tuấn, anh, Quách Tuấn anh mỉm cười nói. Không sai, đúng là tôi, vị này là cố vấn Bùi Nguyên Minh, không lâu trước khiến đồ cổ nhà họ Quách chúng tôi thiếu chút nữa đóng cửa đúng không? Cố vấn Bùi, anh biết rõ tối nay là sân nhà của tôi, còn dám tới đây gây sự, dũng khí tăng lên rồi nhi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tới nơi rách nát này của anh cần khí phải có dũng khí. Quả thật không cần, nhưng mà mọi chuyện đều cần dựa theo quy củ của buổi đấu giá, bây giờ anh mua được đồ thì phải lấy tiền ra đúng không? Nếu không lấy được chúng tôi giận dữ quả đánh gãy chân chó của anh, hẳn là không có người dám ra mặt thay anh đúng không? Vẻ mặt Quách Tuấn Anh âm trầm nói, Bùi Nguyên Minh mỉm cười, chẳng trách là cậu cả Cảng Thành thủ đoạn tâm cơ hơn người. Chỉ sợ là bắt đầu từ lúc tôi ra giá, anh Quách đã chuẩn bị kinh ngạc vui mừng cho tôi rồi đúng không? Lúc nói bốn chữ, kinh ngạc vui mừng, ra, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cân nhắc, Quách Tuấn Anh cười, nói, trò chơi nho nhỏ mà thôi, là chút lòng thành, như vậy cổ vần Bùi lấy ra 70.000 tỷ han là không thành vấn đề đúng không? Dù sao chúng ta chỉ chơi trò chơi, đánh cược thì phải nguyện ý chịu thua, đúng không? Rất rõ ràng, cái giá 70.000 tỷ này, không phải là bắn tên không đích. Hành động của Bùi Nguyên Minh ở đồ cổ nhà họ Quách lúc trước, khiến đồ cổ nhà họ Quách tổn thất 70.000 tỷ. Mà lúc này Quách Tuấn Anh muốn dùng thủ đoạn này ép Bùi Nguyễn Minh nôn 70.000 tỷ ra. Lúc nghe Bùi Nguyên Minh nói ra thân phận của Quách Tuấn Anh, sắc mặt Trịnh Tuyết Dương hơi đổi, nhỏ giọng nói. Chồng à, anh ta là Quách Tuấn Anh nổi tiếng nhất trong bốn cậu chủ, không phải người chúng ta có thể đắc tội noi đâu. Bùi Nguyên Minh cười mà không nói. Trái lại Quách Tuấn Anh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, lộ ra tươi cười nói. Vị này hẳn là Tổng Giám Đốc Trịnh Tuyết Dương đúng không? Không thể không thừa nhận, lúc này biết tiến biết lùi, cô mạnh hơn chồng cô gấp trăm lần nghìn lần. Hôm nay, tôi cho hai người ba lựa chọn. Thứ nhất ngoan ngoãn lấy ra 70.000 tỷ, mang đồ mua về. Thứ hai, tôi cho người ra tay, đánh gãy chân chó của hai người. Góc truyện audio.com. Thứ ba, tối nay cô đến khách sạn Wilson theo tôi, đúng rồi, phải là cố vấn Bùi tắm rửa sạch sẽ cho cô xong tự mình đưa tới, hơn nữa cả quá trình cố vấn Bùi cao quý của chúng ta phải canh giữ ở bên ngoài cửa cho tôi. Lựa chọn như thế nào, hai người cứ thoải mái chọn. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương âm trầm, anh Quách anh đừng có mà quá đáng. Quá đáng sao, Quách Tuấn Anh nở nụ cười, cười vô cùng hung hãn, vô cùng ương ngạnh. Ở Dương Thành tôi đã dựa theo quy củ của các người chơi, nếu không dựa theo phong cách làm việc ở Cảng Thành tôi, bây giờ hai người đã nằm trong quan tài rồi, cách chương.